Khi tránh xa những nơi nguy hại, nơi dễ sinh khởi cảm xúc tiêu cực, phiền não sẽ dần giảm thiểu. Khi gìn giữ không để mất chánh niệm, những nỗ lực thiện hạnh sẽ tự nhiên tăng trưởng. Với sự tỉnh giác sáng rõ, tín tâm vào giáo pháp sẽ phát khởi. Hãy tu tập ở những nơi thanh vắng cô tịch. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Khi con đã nhàm chán luân hồi, sau khi đã quán bốn tư tưởng chuyển tâm và hiểu được bản chất khổ đau của luân hồi, dù rằng con không thể ẩn cư tu tập trong một thời gian dài, nếu con thực hiện được việc này một lần trong tuần, thì con sẽ hiểu ra các đặc điểm tuyệt vời của việc nhập thất. Thực ra thì bỏ xứ đi tu đôi khi có thể là khó khăn và sai lầm. Ở Tây Tạng, thỉnh thoảng có người có tín tâm vào Phật Pháp quyết định rời bỏ quê hương vì nghĩ rằng như thế sẽ là lợi lạc. Nhưng ý nghĩ này có thể là sai lầm. Rời bỏ quê hương ở đây thực sự có nghĩa là buông bỏ sự chấp ngã trong tâm các con. Tu tập nơi thanh vắng cô tịch có nghĩa là tu tập trong am thất, sáng dậy sớm và thiền định. Lợi ích của việc nương vào nơi thanh vắng là ngăn chặn sự phóng tâm để tâm có thể hoạt động được. Các tư tưởng lan man sẽ bị hạn chế và con sẽ có thể hướng nội và quán tâm trong thời gian dài. Rồi nhu cầu thực hiện thiện hạnh sẽ tăng trưởng. Tâm con sẽ trở nên trong sáng và con sẽ phát khởi lòng bi mẫn đối với chúng sinh. Đó là những đặc điểm tuyệt vời của việc ẩn cư tu tập. Trong am thất, con cũng phải trụ tâm. Con phải giữ không cho thân vướng vào các thú vui phù phiếm và ngăn không cho tâm nghĩ ngợi lăng tăng. Khi con nhập thất suốt một tuần, trước tiên con sẽ cách ly được thân mình. Sau đó là con sẽ tịnh khẩu và rồi tâm của con sẽ được tự tại. Con sẽ không cảm thấy có nhu cầu đàm thoại, con chỉ dùng bữa và ung dung tự tại. Điều này rất là an lạc. Ngược lại, những nơi dễ làm phát khởi sân hận và các cảm xúc tiêu cực khác là những nơi nguy hại. Khi chúng ta gặp người khác, chúng ta sẽ dễ bám luyến một số người này và khởi sân hận đối với một số người khác. Do đó, những nơi đông người có thể là những nơi rất nguy hại. Khi chúng ta tham gia các việc thường ngày trên quê hương của mình, chúng ta sẽ phải giải quyết đủ loại vấn đề. Bạn bè và người thân có thể thuyết phục mình đừng nhập thất. Do đó, chúng ta phát khởi cảm xúc tiêu cực và như thế gia đình chúng ta trở thành một nơi nguy hại. Nơi dễ làm nảy sinh cảm xúc tiêu cực là nơi nguy hại. Khi con đi nhập thất, con tự cách ly mình khỏi những chuyện này. Thậm chí, con sẽ không trả lời điện thoại. Nếu không thì con sẽ nói chuyện phím qua điện thoại. Khi ngưng tất cả các việc này và nhìn vào tâm của mình, thì con sẽ thấy nó thư giãn ra. Con sẽ có được một số trải nghiệm và nhận ra mình đã từ bỏ các nơi nguy hại. Các cảm xúc tiêu cực sẽ giảm xuống. Chúng ta thường xem bạn bè, người thân là những người tốt, nhưng thực ra về phương diện thực hành pháp, họ thực sự có thể gây ra nhiều nguy hại. Mặt khác, nếu chúng ta thực hành được nhẫn nhục đối với kẻ thù, thì kẻ thù này sẽ trở nên thực sự hữu ích. Dưới góc nhìn của Phật Pháp, bạn và thù có thể hoán đổi vai trò cho nhau. 4. Thân bằng quyến thuộc lâu năm, rồi sẽ phải rời xa. Tài sản tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt, rồi sẽ phải bỏ lại. Tâm thức chỉ là khách trọ trong căn nhà thân xác, rồi sẽ phải ra đi. Hãy đừng bám luyến vào đời sống thế gian này. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Tất cả chư Phật đều chứng ngộ được rằng Các pháp không đến cũng không đi. Các ngài đã thấy luân hồi cũng giống như một giấc mộng. Khi chúng ta có được một số kiến thức tu học, chúng ta sẽ thấy điều đó và sẽ nghĩ, ô, cuộc đời này giống như một giấc mơ. Và sự bám luyến của chúng ta sẽ lập tức giảm xuống. Các nỗi sợ hãi và các niềm hy vọng tràn trề sẽ lập tức biến mất. Khi con quán về điều này, con sẽ thấy việc bám luyến vào bè bạn chẳng hay ho gì. Vì bạn bè lâu năm sẽ phải chia tay nhau. Cho dù con có của cải và tài sản nhiều đến đâu đi chăng nữa, ngay cả khi con sở hữu mọi thứ trên thế giới, chúng chỉ có thể được dùng tạm thời mà thôi. Khi con lìa đời, thì chúng trở nên vô ích, và thực ra, chúng chỉ gây hại mà thôi. Hơn nữa, thân thể của con chỉ giống như ngôi nhà trọ. Khi thường xuyên quán về điều này, con sẽ bớt chăm sóc cho thân mình. Tất cả bạn bè, tài sản, đất đai, kiếp sống này đều giống như một giấc mơ. Từ ngày chúng ta lọt lòng mẹ đến ngày chúng ta lìa đời, cuộc đời này cũng giống như một giấc mơ. Giống giấc mơ là như thế nào? Buổi sáng thức dậy, giấc mơ đêm qua không còn tồn tại. Con có thể nghĩ rằng giấc mơ đêm qua là hư ảo và cuộc đời này là có thực. Nhưng cuộc đời này chỉ là hiện tướng của tập khí nghiệp báo của chúng ta. Và như vậy, nó giống hệt giấc mơ. Trong thân trung ấm, thân ảo mộng còn được gọi là tứ uẩn, sẽ tiếp tục đi lang thang. Mặc dù thiếu sắc uẩn, thân vật lý, tất cả các uẩn còn lại, thọ, tưởng, hành và thức vẫn còn đó. Chúng ta gặp đủ loại vấn đề có nền tảng là cái ngã, và khi chúng ta nhận thức được rằng cuộc đời này giống như một giấc mơ, thì tâm mình sẽ tĩnh lặng hơn. Trong thân trung ấm, chúng ta không còn có thân vật lý nữa, nhưng vẫn còn có thân tâm lý cấu tạo từ bốn uẩn ngoài sắc uẩn. Do sự bám chấp của mình, chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta cũng có thân vật lý. Trong thân trung ấm sẽ chẳng thấy được gì về cuộc đời này. Cuộc đời này trở nên giống giấc mơ và thân trung ấm giống như việc thức dậy. Chỉ có hình tướng của thân trung ấm là sẽ hóa hiện và hình tướng của cuộc đời này sẽ không tồn tại nữa. Nhưng chúng ta vẫn bám luyến vào thân xác mình. Trừ phi mọi việc kết thúc, vì cái tôi sẽ vẫn còn ở đó, sự chấp ngã của chúng ta sẽ vẫn còn ở đó. Bốn uẩn là thọ, tưởng, hành và thức sẽ vẫn còn ở đó, nên chúng ta sẽ trải qua những nỗi khổ và những vấn đề giống hệt bây giờ nhưng dữ dội hơn. Ví dụ như trong cuộc đời này, nếu con đứng trong ngọn lửa sẽ có hồi kết cho sự đau đớn, hoặc là con sẽ chết, hoặc là con sẽ sống sót và từ từ bình phục. Nhưng trong thân trung ấm, sự đau đớn sẽ dữ dội và lâu hơn. Con sẽ không thể nào chạy thoát hay chết được. Tương tự cho việc chết đuối, trong cuộc đời này, con sẽ nhanh chóng ngất. Nhưng trong thân trung ấm, con sẽ không thể ngất hay chết đi được. Thân trung ấm giống như một giấc mơ, và cuộc đời này cũng sẽ trở thành một giấc mơ. Con không kiểm soát được hình tướng của thân trung ấm. Trông nó thực như cuộc đời này vậy. Lúc đó, cuộc đời này giống như một giấc mơ, và thân trung ấm sẽ trở thành thực. Đức Chiten Sumgon đã nói, ta là một hành giả đã chứng ngộ được rằng cuộc đời này, kiếp sống tương lai và thân trung ấm là một. Nếu con quán kỹ, ba thứ này đều thực sự giống nhau. 5. Khi giao du với bạn xấu, tam độc sẽ gia tăng. Việc lắng nghe, suy tư, thiền tập sẽ giảm sút. Tình yêu thương và lòng bi mẫn cũng bị suy thoái. Hãy xa lìa kẻ xấu. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Trong luân hồi, gia đình và bè bạn của chúng ta thường là đối tượng của sự thương, ghét. Và như vậy, đây là nguyên nhân làm tam độc tăng trưởng. Trước hết, chúng ta bám luyến vào họ, rồi chúng ta xây dựng quan hệ và sống với nhau hàng ngày. Họ mang lại cho chúng ta một ít hạnh phúc và vô vàn khổ đau không thể hình dung ra được. Người ta nói là một người sống trong luân hồi sẽ chẳng hưởng được hạnh phúc nhiều hơn đầu mũi kim. Nhưng Đức Milarepa lại dạy rằng, thoạt đầu người ta vui thích trong luân hồi như chủ gia đình. Trước hết, khi con còn trẻ, con có thể cảm thấy chút hạnh phúc trong luân hồi. Nhưng khi chúng ta xem xét các khiếm khuyết của luân hồi, chúng ta sẽ thấy bản chất của nó là khổ đau. Ví dụ như chúng ta không đi làm thì chúng ta không thể tự nuôi mình được. Công việc là khổ đau. Nhưng nếu con không đi làm việc, con sẽ không có thực phẩm để ăn và sẽ không được nhà dưỡng lão chăm sóc. Do đó, con phải đi làm. Đây là chuyện nhỏ. Nhưng nếu con không tận dụng thân người hiếm quý mà chúng ta có được trong một lần duy nhất này, chúng ta sẽ bị đọa sinh xuống ba cõi thấp và sẽ phải chịu khổ đau thật nhiều hơn nữa. Con phải xác quyết được rằng bản chất luân hồi là khổ đau. Hãy thường xuyên quán rằng luân hồi có bản chất là khổ đau. Một số người không có thời gian nghĩ về điều này, nhưng nếu con thực hành quán tưởng một tuần một lần thì con thực sự may mắn rồi. Bởi vì khi giao du với họ, bạn xấu, chúng ta sẽ buông bỏ lòng từ ái và bi mẫn và chịu sự chi phối của phiền não do sự thương, ghét và vô minh mang lại, nên chúng ta phải từ bỏ bạn xấu. Đây là điều được bản văn đề cập, nhưng có thể do nghiệp duyên đời trước, một người đàn ông kết hợp với một người phụ nữ xấu xa và một người phụ nữ kết hợp với một người đàn ông xấu xa, và do đó bỏ nhau là điều khó khăn. Nếu con không thể cắt đứt quan hệ thì con phải làm gì? Con phải buông bỏ các cảm xúc phiền não. Trong pháp tu thứ 27, chúng ta sẽ thảo luận việc chuyển hóa bạn xấu thành một người bạn tốt. Vì sao phải từ bỏ bạn xấu? Vì sự thương, ghét. Nếu con từ bỏ được người bạn xấu, thì con nên làm. Nhưng ngay cả khi con đã từ bỏ một người bạn xấu, thì con sẽ gặp một người bạn xấu khác, nếu đó là nghiệp của con. Luân hồi có bản chất là khổ đau, nên chính luân hồi là bạn xấu. Con phải dấn bước trên con đường giải thoát. Con phải suy nghĩ như vậy. Nếu con tự xây dựng cho mình một thái độ nhàm chán luân hồi, thì con sẽ tự nhiên từ bỏ bạn xấu. Nhưng nếu con cảm thấy bực bội với hết người này đến người khác và quyết định rằng mình phải từ bỏ bạn xấu, cả hai chúng ta luôn cãi nhau, nên tốt hơn hết là đường ai nấy đi, thì điều này chẳng lợi lạc gì cả. Cái mà chúng ta phải làm là bước trên con đường giải thoát, bởi vì ước nguyện được giải thoát khỏi luân hồi chính là việc thực sự từ bỏ bạn xấu, luân hồi. Chúng ta cũng không nên kết bạn với những kẻ ngoại đạo. Ở thời Ấn Độ cổ, kẻ ngoại đạo là kẻ không chấp nhận nghiệp, không chấp nhận nhân quả và có tà kiến. Dĩ nhiên là vẫn còn rất nhiều những người như vậy trong thời nay. Sự giao du này rất nguy hiểm. Ví dụ như có người thông minh hơn con hoặc có nhiều kiến thức khoa học hơn lại cố gắng thuyết phục con rằng luật nhân quả không có thực và chất vấn niềm tin của con đối với lòng từ ái và bi mẫn, sẽ có nguy cơ rằng con không thể bảo vệ ý kiến của mình nên xuôi theo họ. Về cơ bản, một người không chấp nhận các khái niệm về bồ đề tâm và nhân quả sẽ không chấp nhận ý niệm về tình yêu thương không định kiến. Một người như vậy sẽ chỉ yêu bạn bè thân thiết của mình và nghĩ rằng căm ghét những người mình không ưa thích là chuyện bình thường. Nhưng nếu con chấp nhận luật nhân quả, con đều biết rằng tình yêu thương là cần thiết dù đó là bạn hay thù. Kẻ phản bác ý kiến này là kẻ ngoại đạo. Nếu chúng ta không có lựa chọn nào và phải giao du với họ tại nơi chúng ta sinh sống hay làm việc, chúng ta phải hành xử khéo léo. Chúng ta tuyệt nhiên không nên khơi dậy sự căm ghét hay tự đặt mình vào tình huống bị gây hấn. Chúng ta phải tự giữ gìn lấy mình, nhưng cũng phải giữ quan hệ với họ. Làm những điều phù hợp với họ và không làm họ nổi giận. Campbell Chipme Fulshock đã dạy rằng, đừng làm mất sự ổn định của mình và đừng làm nặng nề tâm thức của người khác. Niềm tin của con đối với Tam Bảo và luật nhân quả phải kiên định và cách hành xử của con phải hòa hợp với người khác. Đây là cách con nên hành xử. Con phải có tinh thần làm việc tập thể và không lập tức xem một người nào đó là bạn xấu. Dù rằng kẻ đó làm con bực mình ít hay nhiều, con phải thực hành hạnh nhẫn nhục. Chúng ta là Phật tử. Chúng ta đồng ý trưởng dưỡng lòng từ ái, lòng bi mẫn và bồ đề tâm vì mọi người. Do đó, chúng ta không thể nói tất cả mọi người ngoại trừ hắn ta. Tuy nhiên, chúng ta không chấp nhận tà kiến của kẻ đó. Con không được nghe lời của những kẻ có tà kiến, có sự bám luyến, ghét bỏ hay thiển cận. Con phải giữ tâm mình trong sáng và thanh tịnh. Tóm lại, chúng ta phải giữ tâm thanh tịnh. Nếu không còn lòng từ ái và bi mẫn, thì tâm chúng ta sẽ trở nên ô nhiễm. 6. Khi nương tựa nơi thiện tri thức, lỗi lầm của ta sẽ được tiêu trừ và đức hạnh của ta sẽ tăng trưởng như mặt trăng đang dần tròn đầy. Hãy trân quý các bậc thiện tri thức siêu phàm hơn cả chính thân xác mình. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Con phải coi thiện tri thức là cực kỳ từ ái và tôn quý và phải xem trọng người này hơn bản thân mình. Vì sao vậy? Khi nương theo một thiện tri thức, thì chúng ta cũng giống như người mù thấy ánh sáng vậy. Phàm phu chỉ có thể thấy cõi thế tục. Nhưng khi chúng ta mở con mắt nghiệp và nhân quả, chúng ta sẽ trở nên quen thuộc với sự vận hành của nghiệp. Khổ đau hiện tại của mình là nghiệp báo của những ác hạnh đã phạm trong các đời trước và nguyên nhân cho hạnh phúc trong tương lai là các thiện hạnh. Chỉ nghe giảng về nghiệp, chúng ta được chỉ đường từ bỏ nguyên nhân dẫn đến khổ đau và đạt hạnh phúc trong nhiều kiếp. Trên cõi đời này có nhiều người rất từ ái. Mẹ đã cho chúng ta thân người hiếm quý và Thầy đã dạy chúng ta về thế giới này. Khi chúng ta nghĩ về tất cả những sự từ ái mà chúng ta đã nhận được từ khi mới chào đời cho đến nay, chúng ta có thể thấy rằng người từ ái nhất đối với tất cả chúng ta là người dạy chúng ta về nghiệp và nhân quả. Đó là thiện tri thức. Thân này sẽ bị hư hoại khi tâm thức khách trọ rời khỏi nhà trọ thân xác này. Lúc đó, chúng ta chỉ có thể mang theo mình từ kiếp này sang kiếp khác các phẩm hạnh mà chúng ta nhận được từ thiện tri thức. Các phẩm hạnh này là gì? Lỗi lầm của ta sẽ được tiêu trừ và đức hạnh của ta sẽ tăng trưởng như mặt trăng đang dần tròn đầy. Phẩm hạnh thứ nhất là lỗi lầm sẽ được tiêu trừ. Nguyên nhân dẫn đến khổ đau trong các kiếp trước đây và các kiếp sau này và tất cả các khổ đau mà chúng ta phải chịu trong kiếp này là các cảm xúc phiền não. Khi con nhận biết ra các cảm xúc phiền não này và nhận biết ra hậu quả của nó, thì lỗi lầm của con sẽ được tiêu trừ. rồi các đức tính của con sẽ tăng trưởng như vầng trăng tròn. Nhận thức được rằng Bồ đề tâm trân quý là nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc và các cảm xúc phiền não là nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Con sẽ nhận thức được cảm xúc phiền não là kẻ thù và nhận ra các phẩm chất tuyệt vời của Bồ đề tâm trân quý. Rồi con sẽ nương theo các pháp tu để làm Bồ đề tâm phát khởi ở những nơi nó chưa phát khởi, để nó không thoái chuyển ở những nơi đã phát khởi và làm cho nó tăng trưởng ngày càng nhiều. Làm cách nào để đạt được hạnh phúc ngắn hạn của ba cõi cao và hạnh phúc tối hậu của Phật quả? Bằng cách nương theo một thiện tri thức. Đây là lý do vì sao một thiện tri thức chân chính lại quý giá hơn bản thân con. Con cần phải lắng nghe giáo huấn của thiện tri thức một cách rất cung kính. Khi chúng ta xem trọng thiện tri thức, chúng ta sẽ xem trọng lời dạy của người vì nó chân thật. Rồi lời dạy chân thật này phải được ứng dụng trong dòng tâm thức của con. Con sẽ tích lũy công đức đơn thuần bằng cách lắng nghe giáo huấn. Nhưng con cần phải nắm được tinh túy của những ngôn từ này và phải quý trọng nó. Trước hết là lắng nghe, rồi suy tư và cuối cùng là thiền tập. Trước hết, chúng ta phải hiểu được. Rồi tâm thức của con phải thường xuyên thực hành. Ví dụ như khi con quán về sự khó khăn để có được các điều kiện tự do và thuận lợi, một cảm giác đặc biệt sẽ phát sinh trong tâm con và con sẽ cảm thấy rất xúc động. Nếu các con thường xuyên suy ngẫm về tình yêu thương và nghĩ về sự trân quý của Bồ đề tâm, thì tình yêu thương sẽ phát triển và các con sẽ biết xem trọng nó như thế nào. Cuối cùng, khi con hoàn toàn chứng ngộ được các điều này, lòng từ bi và bi mẫn sẽ thường xuyên hiện hữu. Và khi đó, con sẽ trở thành Bồ Tát thực thụ. Dù bình giảng giáo huấn, lắng nghe, thiền tập hay thực hành, chúng ta phải xem giáo huấn của thiện tri thức là hoàn hảo. Điều này là cần thiết để viên thành sự hiểu biết, trải nghiệm và chứng ngộ của con. 7. Các vị trời phàm tục đang còn ở trong ngục tù của sinh tử luân hồi thì làm sao có thể gia hộ cho ta được? Vì vậy, khi tìm kiếm nơi nương tựa và quy y thì hãy quy y Tam Bảo, nơi nương tựa chân thật. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Trong một số tôn giáo khác nhau, người ta đi tìm sự gia hộ và phò trợ của các vị trời thần phàm tục hay trời thần bản địa. Tất cả các vị này đều là chúng sinh phàm tục, bị chi phối bởi tám pháp thế gian nên họ vẫn chưa thoát khổ. Họ vẫn biết sợ hãi và chịu khổ đau. Họ không thể nào gia hộ cho con được, nên quy y các vị này là vô ích. Sự quy y tối hậu là gì? Trong Tam Bảo, Phật có nghĩa là vô số chư Phật của ba thời. Kinh Đại Giải Thoát giảng giải chi tiết về vô số chư Phật. Nếu con thử đếm tất cả các hạt cát của sông Hằng, thì con sẽ thấy là mình không thể đếm hết được. Tương tự vậy, có vô số chư Phật. Mặc dù có vô số chư Phật, mục đích giác ngộ, Bồ đề tâm trân quý của một vị Phật cũng giống như mục đích giác ngộ của tất cả chư Phật. Làm sao để viên thành mục đích giác ngộ? Nó dựa trên nền tảng giáo pháp thiêng liêng. Giáo pháp là gì? Chẳng có gì trong giáo pháp mà lại không được bao trùm bởi lòng từ ái và bi mẫn. Đây là giáo pháp. Sau khi đã quy y Phật và lời dạy của Ngài, thì tăng đoàn xuất hiện. Tăng đoàn xuất hiện dựa vào Phật và pháp. Tăng đoàn là thiện tri thức. Một người đã được giải thoát khỏi khổ đau và chỉ cho chúng ta con đường giải thoát. Đây là người thực sự được giải thoát khỏi đại dương luân hồi khổ não và đang mang lợi lạc đến cho chúng sinh. Quy y Tam Bảo luôn luôn mang lại thành quả. Phật là nơi nương tựa tối hậu. Pháp cũng giống như con đường và Tăng cũng giống như người đồng hành. Nếu chỉ nhìn vào vị Tăng, thiện tri thức, thân xác người là tăng đoàn, khẩu của người là giáo pháp thiêng liêng và tâm của người là Phật. Tăng bao trùm cả Tam Bảo. Đây là cách mà con phải nhìn một vị Tăng. Có Tam Bảo bên ngoài, Phật, Pháp và Tăng. Khi thực hành quy y bên trong, ba gốc trở thành nơi nương dựa của mình. Thân mình là bổn tôn, tâm mình là đạo sư và khẩu mình dùng để tụng chú. Và như vậy giúp thành tựu các công hạnh giác ngộ là thiên nữ, không hành nữ. Đây là cách thực hành trong thực tế. Cuối cùng, con sẽ thành tựu trạng thái tam thân như là kết quả. Do đó, khi các con quy y Tam Bảo trở thành nơi nương tựa kiên cố. Tam Bảo gia hộ cho chúng ta từ đời này sang đời khác. Chư vị này không cùng chúng ta đi đến Phật quả. Các ngài đã đến đó trước và nay chỉ cho chúng ta con đường giải thoát. Từ ngày chúng ta thọ giới quy y trở đi, chánh niệm của chúng ta biết rõ cái gì cần thực hiện và cái gì cần phải tránh bỏ. Chánh niệm này là Phật. Lòng từ ái và bi mẫn là giáo pháp. Do đó, chính tình yêu thương đang thực sự chở che cho chúng ta. Con đã phát nguyện, nếu con đã có tình yêu thương, ngay cả khi lìa đời, ngay khi tính mạng của con gặp hiểm nguy, con sẽ không buông bỏ tình yêu thương này. Từ nay trở đi, cho đến ngày đạt tâm giác ngộ, con sẽ không bao giờ xa lìa trí huệ và từ bi. Do đó, nói chung, một khi con đã phát nguyện không từ bỏ tình yêu thương, chừng nào mà con vẫn còn lòng từ ái và bi mẫn, thì chừng đó con sẽ có được hạnh phúc tạm thời của ba cõi trên. Với tình yêu thương, chúng ta thực hành hạnh bố thí. Từ hạnh bố thí phát sinh ra của cải. Từ giới luật, chúng ta có được thân người hiếm quý. Từ nhẫn nhục, xuất hiện những người bạn tốt. Một cuộc sống trường thọ và một diện mạo mỹ miều. Rồi các hạnh tinh tấn, định và huệ cũng sẽ phát khởi. Do đó, từ đời này sang đời khác, chúng ta sẽ tạm thời thành tựu các phẩm tính của ba cõi trên và đóng các cửa dẫn xuống ba cõi dưới. Cuối cùng, nhờ vào Bồ Đề Tâm, chúng ta sẽ đạt Phật quả. Rồi khi công hạnh viên mãn, chúng ta sẽ thành tựu các phẩm tính của ba thân Phật. Tất cả của cải và tài sản trên cõi đời này xuất phát từ hạnh bố thí. Một số người trở nên giàu có và có khả năng giúp đỡ người khác, trong khi một số người khác không có cơm ăn dù họ đều là con người. Sự khác biệt là do nghiệp. Nhờ thiện hạnh mà ta có được hạnh phúc và do ác hạnh ta phải chịu khổ. Đây là con đường mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta. Đây là cách mà Tam Bảo gia hộ cho chúng ta. Sự chánh niệm là Phật, tình yêu thương là Pháp và ta là Tăng. Người có tình yêu thương là Tăng. Sau khi con đã thọ giới quy y, con sẽ trở thành người tốt. Khi con buông bỏ sự bám luyến vào chính mình và những người khác, thì con là Tăng. Tăng không chỉ tự gia hộ, mà Tăng còn có khả năng gia hộ cho người khác như khi một thiện tri thức tập hợp đệ tử và giúp họ bằng cách giảng về nghiệp và nhân quả. Giảng về nghiệp sẽ khai thị cho họ. Không biết gì về nghiệp cũng giống như chỉ có một con mắt, nhưng hiểu rõ về nghiệp cũng giống như có cả hai mắt. Hai con mắt đó là chân đế và tục đế. Tục đế là tính tất yếu của nghiệp và nhân quả, và chân đế là tánh không. Sự chứng ngộ hai chân lý này là sự kết hợp bất khả phân của tục đế và chân đế.